Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khẩu sa điêu, độc hôn mê trước nay đều lấy người ác niệm vì thực mà mọi việc đều thuận lợi vệ tâm mà ngất xỉu đi phía trước. Từ gặp ngu khuyết lúc sau liền không làm thành quá một sự kiện vệ tâm ma trong lòng dâng lên một cổ hiểu ra thế gian vạn vật tương sinh tương khắc. Hắn từ trước không hiểu, hiện tại hắn đã hiểu. Nguyên lai ngu khuyết thuộc tính là sa điêu nàng cái này sa điêu, chính là chuyên môn khắc chính mình cái này lấy ác niệm vì thực vệ tâm ma. Hắn từ trên người nàng có thể được đến cái gì? Hắn cái gì đều không chiếm được, hắn chỉ có thể hút một ngụm mang độc sa điêu. Hắn ngộ, đừng tới gần ngu khuyết, sẽ trở nên bất hạnh. Hắn thậm chí còn chính mình cua chính mình, khổ chung mua vui tưởng, hôn mê cũng đúng, hôn mê lúc sau. Bọn họ tổng không thể lại đem hắn nâng tiến chấn ma tháp đi. 7. Này khẩu sa điêu, hút giá trị. Sau đó hắn liền ở hôn hôn trầm trầm bên trong, nghe được cái kia ác loại cùng kia sa điêu đối thoại. Ác loại, sư muội, hắn đã hôn mê, có chút kéo chân sau bộ dáng, còn muốn mang lên hắn sao? Sa điêu thanh âm nghiêm túc, mới vừa rồi sư tôn nói không sai. Này rừng núi hoang vắng, hắn vựng ở bên ngoài nói không chừng so tiến tháp còn nguy hiểm. Cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, mang lên hắn. Vệ tâm ma, hắn ở trong lòng gào giống, không. Ta ở bên ngoài thực an toàn, chỉ cần rời xa các ngươi, ta chính là an toàn. Ác loại, kia như thế nào dẫn hắn đi vào. Sa điêu, khiêng đi vào. Vệ tâm ma phốc, mảnh đất hoang vu bên trong, thật lớn chấn ma ngoài tháp. Thời gian chậm rãi trôi đi, thái dương dần dần hướng tây trách đi. Yến Hành Chu ngẩng đầu nhìn thoáng qua thái dương, đứng dậy nói, không sai biệt lắm. Giọng nói rơi xuống, mọi người sôi nổi đứng dậy. Phật tử thuận tay liền kháng nổi lên vệ tâm ma, kiên cố bả vai vừa lúc đứng vững hắn dạ dày bộ. Không nhẹ không nặng, hắn còn thuận tay hướng lên trên điên điên. Ẩn ẩn gian, hắn tựa hồ nghe thấy trên vai người kêu lên một tiếng, quay đầu vừa thấy, vẫn là Vượng Thâu Thâu. Hắn liền không như thế nào để ý. Lại hướng lên trên điên điên, nhấc chân đi ra phía trước. Mọi người ngừng ở khoảng cách chấn ma tháp một trượng ở ngoài. Yến Hành Chu không nhanh không chậm mở miệng, đi phía trước lại đi một bước. Chính là chấn ma tháp, các ngươi đều chuẩn bị tốt sao? Không ai nói chuyện, sư tôn chỉ nói, đi vào lúc sau, tốc chiến tốc thắng. Đi, một bước bước ra, rõ ràng ly chấn ma tháp còn có không xa khoảng cách, này một bước bước ra đi thời điểm. Ngu khuyết lại cảm thấy chính mình trước mắt không gian phảng phất ở trong nháy mắt vặn vẹo một chút, bốn phía sương mù thời gian một mảnh bạch mang. Bạch mang bên trong, nàng nghe được tiểu sư huynh thanh âm, sư muội, chờ ta tìm ngươi. Ngu khuyết lập tức quay đầu, tiểu sư huynh, bạch mang chung lại không có tiểu sư huynh thân ảnh, nàng bên tai lại truyền đến một đạo xa xưa lại mênh mông tiếng ca. Bạch quang chợt khởi, phục nhập hắc ám, trần ai lạc định, chấn ma ngoài tháp. Đoàn người thân ảnh dây lát chi gian biến mất vô tung vô ảnh. Chấn ma tháp nổi, thất niệm tông mọi người mở bừng mắt. Sư tôn nhìn thoáng qua bốn phía, bình tĩnh nói, chấn ma tháp tầng thứ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ đứng ở một mảnh trống vắng lại tối tăm không gian trong vòng, tối tăm cơ hồ một mét ở ngoài đồ vật đều biến lờ mờ. Từ phía trên vách tường vô số lỗ thủng, mê cung giống nhau đan xen phức tạp, mỗi một cái lỗ thủng trong vòng. Đều có một đôi mắt tham lam nhìn chăm chú vào bọn họ. Sư tôn phảng phất không thấy được giống nhau, bình tĩnh nói, chấn ma tháp tầng thứ nhất đều là chốt bất nhập lưu ma, không cần quản bọn họ, chúng ta tiếp tục hướng lên trên đi, tìm được chùa Đà Lam lại nói. Tầng thứ nhất ma nhóm thực lực có lẽ không cao, nhưng số lượng đông đảo, kiến nhiều cắn chết tượng, hơi không lưu ý phải thua tại bên trong, đổi ai đều đến thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nhưng mà sư tôn lại trực tiếp làm cho một đám ma mặt nói bọn họ. Bất nhập lưu, thậm chí đều không phải trào phúng ngữ khí, mà phảng phất chỉ là ở trần thuật một sự thật giống nhau. Đại lão hơi thở ập vào trước mặt, âm thầm nhìn trộm ma tu sương mù thời gian rối loạn lên. Sư tỷ đã nhận ra bốn phía ngo ngoe dục dịch hơi thở, hơi hơi mỉm cười, môi đỏ khẽ nhếch, nói, tiểu sư muội, đến ta bên người tới, sư tỷ che chở ngươi. Một phen lời nói, cảm giác an toàn 10 phần, mà nữ mị lực không người có thể chắn. Nếu là bình thường nói, ngu khuyết đã sớm đôi mắt mạo ngôi sao cọ lại đây. Nhưng mà lúc này, Sư tỷ giọng nói rơi xuống, không người theo tiếng. Sư tỷ nhíu nhíu mày, cho rằng Yến Hành Chu người nọ lại bá ở tiểu sư muội không cho nàng lại đây, trong lòng hừ lạnh một tiếng, phóng nhung ngữ khí, tiểu sư muội, lại đây. Như cũ không người theo tiếng, đại sư tỷ bắt đầu cảm thấy không đúng rồi, nàng lập tức hướng mọi nơi nhìn lại, nàng bốn phía, sư tôn, sư nương, nhị sư đệ, thậm chí liền một hai phải đi theo bọn họ tiến vào phương trình đều ở, nhưng là tiểu sư muội cùng Yến Hành Chu lại không ảnh, Phật tử khiêng phệ tâm ma cũng không ảnh. Sư tỷ không hề có chú ý tới những người khác, nàng chỉ chú ý tới chính mình tiểu sư muội không ảnh. Sư tỷ sương mù thời gian nôn nóng mọi nơi tìm kiếm. Mà nàng bên người, bọn đồng môn không hề có ý thức được sự tình có cái gì không thích hợp, không kiêng nể gì nói vài ác trích lời, tản ra chính mình vài ác mị lực. Dễ nghe một chút là dựa vào thực lực không sợ gì cả, tản ra đại lão hơi thở. Nói tiếng người chính là trang bức, sư tôn đối với sư nương trang, nhảy nhót vai hề, A Xanh, ngươi không cần sợ hãi. Tiêu trước đối với không khí trang, liền này, các ngươi cũng chỉ có điểm này nhi năng lực sao, liền kết giới chi linh đều ở trang, đổi ở kết giới, các ngươi còn chưa đủ ta một quyền đánh. Là người hay quỷ đều ở tú, nếu là bình thường nói, sư tỷ không ngại chính mình cũng là trong đó một viên. Chính là giờ này khắc này. Nàng không thể nhịn được nữa, xoay người giận dữ hét, trả lại cho ta hạt cằn cỗi trang. Tiểu sư muội đều trang không thấy a, giọng nói rơi xuống, một mảnh tĩnh mịch. Ngay sau đó, a, ha, ân, người đâu, toàn bộ trấn ma tháp một tầng, trừ bỏ bọn họ ở ngoài, đã liền một cái có thể xưng là. Người, sinh vật đều không có, thất niệm tông mọi người đầy mặt mờ mịt, người đâu, bọn họ như vậy đại một cái tiểu sư muội đâu. Mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái, ngay sau đó, bọn họ hơi thở nguy hiểm lên, tầm mắt dừng ở bốn phía ma vật trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm không thấy người không quan hệ, chỉ cần bọn họ có thể từ tầng thứ nhất đánh tới thứ 9 tầng, đem trấn ma tháp đánh xuyên qua, liền nhất định có thể tìm được tiểu sư muội. Từ trước, bọn họ chỉ có 8 phần chiến ý, hiện tại, bọn họ có 120 phần chiến ý, đánh. Đến nỗi đồng dạng biến mất Yến Hành Chu, sư tỷ chiến đấu kịch liệt lúc sau có như vậy trong nháy mắt nghĩ tới tên này, ngay sau đó liền ném sau đầu. Kia hóa đến chỗ nào không thể sống, vẫn là tìm tiểu sư muội quan trọng nhất. Trấn ma tháp tầng thứ tư, Ngô Khuyết vẻ mặt tích phúc ngồi ở đệm hương bồ thượng, trước mặt là một chương hoa lê mộc. Nấu, trên bàn có một ly trà xanh, nàng phảng phất đang ở một cái trà thất bên trong, trước mắt vươn một bàn tay. Đem kia ly trà xanh đẩy đến trước mặt hắn, già nua lại ôn hòa thanh âm nói, thình. Ngô Khuyết ngẩng đầu nhìn qua đi, một cái hạc phát đồng nhan lão già ngồi ở nàng đối diện, tiên phong đạo cốt, không giống như là ma, ngược lại như là tiên. Nhưng là ở trấn ma trong tháp người, trừ bỏ ma, còn có thể có cái gì? Ngô Khuyết vừa mở mắt cả người liền xuất hiện ở chỗ này, trừ bỏ trước mắt này lão già ở ngoài chính mình các đồng bạn ai cũng chưa nhìn thấy. Vốn dĩ cũng đã đủ cảnh giác, nơi nào còn dám tiếp một cái ma trà, lập tức liền mỉm cười uyển cư, cảm ơn, nhưng là ta không khát. Lão giả nhìn ra nàng cảnh giác, nhưng là cũng không vạch trần nàng, cho chính mình đổ ly trà, tự uống tự trước. Trong lúc nhất thời tĩnh lặng không tiếng động, Ngô Khuyết lấy lại bình tĩnh, nàng không nghĩ tới chính mình mới vừa tiến đến là có thể cùng những người khác đi rời ra. Nàng thử hỏi, xin hỏi lão nhân gia. Nơi này là trấn ma tháp đệ mấy tầng? Lão giả hơi hơi mỉm cười, tầng thứ tư. Ngô Khuyết nghe được tức khắc trong lòng chợt lạnh, song con bê, tầng thứ tư, trấn ma trong tháp tầng số càng cao thực lực càng cường, này tầng thứ tư ma cũng không phải là nàng có thể đối phó được a. Nàng cẩn thận hỏi, kia xin hỏi ta sư tôn các sư huynh sư tỷ đều ở nơi nào? Lão giả khẽ cười một tiếng, người không cần lo lắng, bọn họ hiện tại ở bên nhau đều thực an toàn. Ngô Khuyết tạm thời nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó, nàng lại khó hiểu nói. Ta đây, nàng bọn đồng môn đều ở bên nhau, vì sao nàng cô đơn xuất hiện ở chỗ này? Lão giả phảng phất nhìn ra nàng nghi hoặc giống nhau, trầm mặc sau một lát, nhàn nhạt nói, là ta đem ngươi muốn tới tầng thứ tư. Ngô Khuyết, nàng khó hiểu, ngài muốn ta lại đây. Lão giả bình tĩnh nói, bởi vì ngươi cùng ta muội muội rất giống. Ngô Khuyết, Nàng cứng đờ mà nhìn trước mặt lão nhân này hạc phát đồng nhan ít nói 70 bộ dạng. Kỳ xã cũng, tổng không thể so với hắn tiểu ngũ mười mấy tuổi đi. Nói cách khác, ở cái này lão nhân trong mắt, nàng một cái 17 tuổi Mỹ thiếu nữ lớn lên giống 70 tuổi lão thái thái. Ngô Khuyết cười gượng hai tiếng, còn không có tìm được thích hợp từ phun tào. Liền nghe thấy trước mặt lão nhân dùng một loại phá lệ bình tĩnh ngữ khí nói, nàng chết thời điểm, cũng chính là ngươi tuổi này. Ngô Khuyết tay một đốn, nàng cầm quyền, khô cằn nói, kia, ngài nén bi thương, lão giả nhìn nàng một cái, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không cần đối ta như vậy cảnh giác, các ngươi mới vừa tiến vào khi, mà quân nguyên bản tính toán trực tiếp đem ngươi mang đi thứ 9 tầng. Ta không đành lòng ngươi dừng ở kia lão đông tây trong tay, dùng thủ đoạn xem có thể hay không đem ngươi mang về tới, ai thành tưởng cư nhiên thật sự thành công. Ngô Khuyết nghe vậy một đốn, không biết vì cái gì, nàng cư nhiên nghĩ tới chính mình tiến tháp kia một khắc, tiểu sư huynh ở nàng bên tai nói qua nói. Chờ ta tìm ngươi, mà nay, một cái chấn ma tháp 4 tầng nửa ma, có thể từ ma quân trong tay đem nàng mang đi. Không biết là trùng hợp, vẫn là... Ngô Khuyết trong lòng nhảy dựng, không dám nghĩ tiếp, vội vàng nói sang chuyện khác. Ngài nếu chịu giúp ta, kia nói cách khác, ngài không phải ma quân người. Lão giả khẽ cười một tiếng, nói, này chấn ma trong tháp, vốn là không có mấy cái ma quân người. Ngô Khuyết kinh ngạc, chính là ma quân không phải chiếm lĩnh chấn ma tháp. Các ngươi nếu là phệ tâm ma người, ma quân như thế nào chịu cho các ngươi tiếp tục sống sót? Lão giả cười nhạo một tiếng. Không phải ma quân người, không đại biểu ta chính là phệ tâm ma người. Nhìn ra Ngô Khuyết nghi hoặc khó hiểu, lão giả bình tĩnh giải thích nói. Này tháp tên là chấn ma tháp, ngươi nên biết, chúng ta là bị chấn áp trong đó, mà không phải chủ động ở chỗ này sinh hoạt. Phệ tâm ma cái kia tiểu nhân, năm đó vì bản thân tư lợi đầu nhập vào chùa Đà Lam, cùng đám kia hòa thượng cấu kết với nhau làm việc xấu đem chúng ta vây ở chỗ này, này chấn ma trong tháp. Muốn cho phệ tâm ma chết, nhưng không ở số ít. Hắn cười lạnh nói, mấy năm nay phệ tâm ma đôi chấn ma tháp khống chế càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Nguyện ý thần phục người của hắn, hắn liền cho bọn hắn ra tháp cơ hội. Giống chúng ta loại này không nghĩ hướng hắn cúi đầu, phải vĩnh sinh vĩnh thế bị nhốt ở bên trong. Lão phu quả thực ngày ngày đêm đêm hận không thể sinh đạm này thịt. Một cái đối nhân tộc cúi đầu chó săn, cũng xứng kêu nửa ma. Hắn khẽ cười nói. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, mà quân hứa hẹn lúc sau sẽ phong chúng ta đi ra ngoài, chúng ta đây cũng mừng rỡ tạm thời đương hắn một cây đao. Trước mắt người này, đáng giận tộc, Ngô Khuyết bất động thanh sắc, thử nói, ngài đối nhân tộc, rất bất mãn, lão giả nhìn nàng một cái, bình tĩnh nói, ta muội muội chính là cá nhân tộc, ta là nửa ma, chúng ta cùng cha khác mẹ, sống nương tựa lẫn nhau. Ngô Khuyết, kia ngài, muội muội là nhân tộc. Vì sao còn sẽ như vậy đáng giận tộc, thậm chí hận đến chẳng sợ bị nhốt ở trong tháp không được ra cũng không muốn đối phệ tâm ma cúi đầu, hận tình nguyện trở thành ma quân trong tay một cây đao. Lão giả mặt vô biểu tình nói, nàng 17 tuổi năm ấy, bởi vì không chịu giao ra ta cái này nửa ma huynh trưởng, bị mấy cái phàm nhân sống sờ sờ đánh chết. Ngô Khuyết bỗng nhiên nhắm lại miệng, lão giả lại bình tĩnh nhìn nàng, nói. Các người nhân tộc không phải nói lấy huyết, còn huyết ăn miếng trả miếng sao? Ta giết kia mấy cái đánh chết ta muội muội phàm nhân, diệt bọn hắn mãn môn. Ta báo ta thù, ta giết nên giết người, vì sao còn thành mặt khác tu sĩ trong miệng ma đầu? Là báo thù không nên, còn thị phi tộc của ta loại tất có dị tâm, ta thân là nửa ma, nên nhìn muội muội chết thảm. Ngô Khuyết không nói gì, nàng nghĩ tới chính mình sư tôn, vì trí ái ghi nhân báo thù. Diệt nhân mãn môn, thành ma đầu. Sư tôn có sai sao? Hắn không sai, hắn duy nhất sai khả năng chính là diệt nhân mãn môn khi liên lụy vô tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia này đó đem hắn truy nã thành ma đầu người có sai sao? Ngô Khuyết dừng một chút, nếu sư tôn không phải nàng sư tôn, nàng nên như thế nào bảo đảm một cái đại khai sát giới diệt nhân mãn môn người, ngày sau sẽ không liên lụy mặt khác vô tội người. Trong nguyên tắc, sư tôn hồi không được đầu, truy nã người của hắn cũng không có khả năng dừng tay. Bởi vì hết thảy đã xảy ra, nhân tâm đều là thiên, nàng xem đến minh bạch, nhưng nàng vẫn cứ thiên hướng sư tôn. tựa như chẳng sợ đã biết tiểu sư huynh là diệt thế ma đầu, nàng trong lòng vẫn có chắc chắn, này hết thảy sai, không có khả năng đều ở tiểu sư huynh. Này lão giả nói được không sai, mặc kệ là nào nhất tộc, không phải tộc ta tất có dị tâm những lời này, thâm nhập nhân tâm. Ngu muội dục sinh sợ hãi dục sinh bạo lực, cuối cùng gây thành nợ máu, đem tất cả mọi người kéo vào lốc xoáy. Thế giới không luôn là công bằng, nhìn vẫn bình tĩnh nhìn nàng, ngươi cũng cảm thấy, là ta sai rồi, ta trừng phạt đúng tội. Ngu khuyết rất muốn nói, hắn đương nhiên có thể báo thù, nhưng hắn diệt nhân mãn môn liên lụy vô tội là lúc, cũng đã là nợ máu. Nhưng nàng nói không nên lời, đối này lão giả tới nói, chính mình muội muội cũng là vô tội, cũng là nợ máu. Nàng đột nhiên thở dài, ta tưởng về nhà, nhìn nhíu nhíu mày, về nhà, ngươi tưởng hồi thất niệm tông, vẫn là ngu gia. Ngu khuyết lắc đầu, đều không phải, ta tưởng hồi sư tôn sư huynh sư tỷ bên người. Lão giả nhìn hắn một lát, lắc đầu, ngươi không thể đi, ngươi ở ta nơi này, ta sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không động ngươi, ngươi còn an toàn, ngươi có biết ngươi đi ra ngoài sẽ gặp được cái gì? Ngu khuyết đứng dậy, ta phải đi tìm bọn họ, đa tạ tiền bối hảo ý, nhưng... Như vậy đừng qua, trên đời bất công việc quá nhiều, bất bình người cũng quá nhiều. Nàng không thể mỗi cái đều quản, nhưng nàng ít nhất có thể đãi ở bọn họ bên người. Nàng đi ý đã quyết, lão giả nhìn nàng một lát, đột nhiên cười, ngươi phải đi cũng có thể, trừ phi ngươi giống mỗi một cái tới tầng thứ tư người giống nhau, qua ta khảo nghiệm. Ngu khuyết dừng lại, ngài khảo nghiệm, lão giả lộ ra chút tự đắc biểu tình, hắn không nhanh không chậm nói, ta thiên phú, tên là vừa sinh ra đã hiểu biết, trên đời này sở hữu tri thức, sở hữu công pháp. Có lẽ có ta luyện không thành, làm không được, nhưng không có ta sẽ không. Ngu khuyết hiểu rõ, rất là kính nể, nguyên lai là lý luận đại sư, Nam Bản Vương Ngữ Yên. Nam Vương Ngữ Yên tiếp tục, ta cho ngươi ra ba đạo đề, ngươi có thể đáp ra một đạo, là có thể đi ra ngoài. Ngu khuyết nghe vậy một đốn, lượng tả, mọi người đều biết, nàng là cái học cha. Một cái Vương Ngữ Yên ở phía trước, đừng nói ra ba đạo đề đáp ra tới một đạo. Hắn ra 30 nói đề chính mình đều không nhất định có thể đáp ra tới một đạo. Vạn nhất hắn còn cố ý ra hẻo lánh ít được lưu ý vấn đề. Ngu khuyết chớp mắt, đột nhiên phản thủ vì công. Nàng lời lẽ chính đang nói, này nhiều không thú vị, chúng ta không bằng đổi cái quy tắc. Lão giả dương mắt, ngươi tưởng đổi cái gì quy tắc? Ngu khuyết chấn định nói, không bằng đổi một đổi, ta cho ngươi ra ba đạo đề. Chỉ cần ngươi có thể đánh ra một đạo, ta liền không ra đi. Nếu là ngươi một đạo đều đáp không được, liền phóng ta đi ra ngoài. Lão giả buồn cười mà nhìn nàng, tiểu nha đầu, ngươi không nghe minh bạch sao? Ta là vừa sinh ra đã hiểu biết, ngu khuyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi liền nói ngươi dám không dám đi, lão giả cảm thấy có ý tứ, tự tin nói, này có khó gì, liền ấn ngươi hợp ý, ngu khuyết lập tức kích động. Ổn, nhưng là, lão giả lại nhắc nhở nói. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ta thiên phú là vừa sinh ra đã hiểu biết, nó sẽ nhắc nhở ta ngươi mỗi một vấn đề có phải hay không chân thật tồn tại vấn đề, mà không phải ngươi hồ biên. Ở hắn xem ra, ngu khuyết chính là tưởng biên mấy vấn đề lừa dối quá quan. Ngu khuyết lại tự tin nói, không thành vấn đề, lão giả khẽ cười một tiếng, ra đề mục đi, hắn tự tin tưởng, trên đời này, không có hắn đáp không ra vấn đề. Sau đó... Ngu khuyết mở miệng, nàng dựng thẳng lên một ngón tay, đệ nhất đề, mời nói ra nguyên tố bảng chu kỳ tiền 10 vị. Lão giả, nguyên tố cái gì biểu, cái gì bảng chu kỳ? Hắn đang muốn nhắc nhở nàng đừng vô căn cứ, chính mình vừa sinh ra đã hiểu biết thiên phú liền đã phát động, đem kết quả phản hồi cho hắn. Đây là chân thật tồn tại vấn đề, lão giả biểu tình cứng đờ, này quỷ đồ vật cư nhiên là chân thật tồn tại vấn đề. Đã có vấn đề. Kia đáp án đâu, thiên phú thành thành thật thật phản hồi nói, không biết. Lão giả, còn có hắn vừa sinh ra đã hiểu biết không biết đáp án. Lão giả trầm mặc thật lâu sau, an ủi chính mình. Không quan hệ, nha đầu này trong tay có một cái hắn không biết vấn đề, nhưng tổng không có khả năng có hai cái ba cái, ba đạo đề, hắn còn có cơ hội. Hắn bình tĩnh nói, đệ nhị đề, ngu khuyết hơi hơi mỉm cười, giơ lên đệ nhị căn ngón tay. Đệ nhị đề, thủy sinh vạn vật, thủy dung thiên địa, như vậy. Lão giả nghe nửa câu đầu, tinh thần rung lên. Này hơn phân nửa là luận đạo linh tinh đề. Như vậy đề, mỗi người một ý. Chỉ cần hắn có thể bác này tiểu nha đầu á khẩu không trả lời được. Liền tính hắn thắng, tổng so với kia sờ không được đầu óc đề hào. Hắn chuẩn bị tốt, sau đó, hắn liền nghe thấy Ngô Khuyết tiếp tục nói. Như vậy xin hỏi, thủy công thức hóa học là cái gì? Lão giả, hảo vấn đề, nhưng là bây giờ còn có cái vấn đề. Công thức hóa học là cái gì? Hắn gian nan hỏi, này, cũng là chân thật tồn tại đề. Thiên phú phản hồi, đúng vậy. Lão giả vẻ mặt mờ mịt, là hắn thiên phú không nhảy, vẫn là hắn rời đi tu chân giới lâu lắm, lạc đơn vị. Trước mặt tiểu nha đầu còn lắc đầu nói, đây đều là nhất cơ sở đề, mười mấy tuổi tiểu hài tử đều có thể đáp ra tới. Lão giả cắn răng, lại đến, Ngô Khuyết hơi hơi mỉm cười, như vậy, đệ tam đề. Trên đời này các loại kim loại, có thích hợp đúc kiếm, có thích hợp sinh hoạt hàng ngày dùng, như vậy. Lão giả nghe đại hỉ, luyện khí đề, lần này ổn. Hắn nhấc tay liền muốn cướp đáp, sau đó, hắn liền nghe thấy Ngô Khuyết nói, như vậy, thỉnh liệt kê ra ba loại thường thấy hoạt bát kim loại. Lão giả, sống, bát, kim, thuộc, như thế nào, kim loại còn có hoạt bát cùng văn tĩnh chi phân sao? Lại lần nữa nhị không hề tam, lão giả từ kẽ răng bài trừ một câu, ngươi có phải hay không xử cái gì thủ đoạn, ở khuôn ta? Ngô Khuyết lời lẽ chính đáng, ta nói đều là chân thật tồn tại vấn đề, ngươi không biết, chỉ có thể thuyết minh ngươi đọc sách thiếu. Hiện tại, bắt đầu đáp lại, hạn khi 15 phút. Lão giả nhắm mắt, hắn không tình nguyện nói, ta, không biết, Ngô Khuyết hơi hơi mỉm cười, đó chính là ta thắng, ta có thể đi ra ngoài sao? Lão giả, từ từ, ta còn có một vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sáng quắc mà nhìn nàng, người nói những cái đó, đều là nơi nào tới vấn đề. Ngô Khuyết môi đỏ khẽ nhếch, bọn họ có một cái cộng đồng tên, hóa học. Lão giả cả người chấn động, chấn ma tháp một tầng, điên rồi, tất cả đều điên rồi. Sư tỷ nhìn hóa thân thành cầu ở ma tu đàn trung heo đột tiến mạnh nhị sư đệ, trong đầu chỉ có này một cái ý tưởng. Sư đệ đương thật cầu, giã thú đấu pháp, sư tôn rút kiếm, dáng vẻ muôn vàn, cao lãnh tiên quân, nhưng gặp người chém người, thấy phòng hủy đi phòng. Khác nhau chỉ là, nhị sư đệ cuồng bạo hủy đi, sư tôn lạnh mặt hủy đi. Nhưng lớn lên lại soái husky cũng là husky, ngắn ngủn trong chốc lát, toàn bộ chấn ma tháp một tầng bị hủy đi 108 lạc. Động thủ phía trước, sư tỷ cho rằng, chính mình lấy chính là vai ác đại khai sát giới kịch bản. Động thủ lúc sau, nàng mới biết được, đồng môn lấy chính là husky nhà buôn kịch bản. Hủy đi, hủy đi, hủy đi, chờ đà nó lam chua bị cứu ra, đối mặt này rất có một đường hủy đi đến 9 tầng bọn đồng môn. Nàng nên như thế nào thương lượng bồi thường? Sư tỷ tâm mệt thở dài, một chút ít động thủ ý tưởng đều vô. Bị hủy đi thành phế tích một tầng, sư nương không biết khi nào đứng ở bên người nàng, muốn nói lại thôi, ngăn ngôn lại dục. Sư tỷ ngữ khí bình tĩnh, Mạc cô nương, ngươi có chuyện liền nói đi. Sư nương nhìn nàng thật lâu sau, thật cẩn thận nói. Ta lần đầu tiên phát hiện, ngươi sư tôn cùng sư đệ, còn rất hoạt bát. Vừa dứt lời, ầm vang một tiếng, thang lầu bị sư tôn cấp dỡ xuống một khối. Sư tỷ mặt vô biểu tình vỗ tay, thực hảo, chờ hạ chúng ta liền thang lầu cũng đi không được, chúng ta đến bỏ lên trên đi. Sư nương, nàng nghẹn ra một câu trong lòng lời nói, ở thất niệm tông nhiều năm như vậy, ngươi thực vất vả đi. Sư tỷ mặt vô biểu tình nói, ta không vất vả, ta mệnh khổ, quảng cáo, cách chương.